Vô cực trưởng khống giả. Chương 209, luyện hóa ếch nan độc thể. Góc truyện audio.com. Năm ngày sau, Hắc Phong Môn, Gia Mã Đế Quốc, trong một căn phòng đóng kín, Jack và Tiểu Y Tiên đang ngồi đối diện với nhau trên một cái giường màu hồng phấn. Căn phòng lúc này tràn ngập độc khí màu nâu tím, đến cả tầm nhìn cũng bị hạn chế. Luồng khói độc chính là đang không ngừng trào ra từ cơ thể Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Jack, nàng lo sợ luồng khói độc này sẽ ảnh hưởng đến Jack. Nàng yên tâm, ta có dị hỏa bảo hộ, không việc gì cả. Jack vỗ nhẹ lên bàn tay của Tiểu Y Tiên cười nói. Tuy Jack nói vậy nhưng luồng khói độc màu nâu tím này thật sự vô cùng lợi hại. Có thể tiêu diệt cả một tòa thành trong nháy mắt. Nếu hắn không có hai loại dị hỏa hộ thể thì lúc này cơ thể đã bị độc tính ăn mòn từ lâu. Ta sẽ dùng dị hỏa để ép hết ếch nan độc thể trong người nàng ra. Tuy nhiên việc này nàng cần phải trút bỏ hết quần áo trên người. Jack ôn tồn nói tiếp. Tiểu Y Tiên nghe Jack nói vậy thì gương mặt trở nên đỏ bừng. Đôi mắt đẹp long lanh chăm chú nhìn Jack, thấy Jack gật nhìn nàng gật đầu. Tiểu Y Tiên đôi môi đỏ mọng mím chặt. Sau đó đứng dậy, thân hình gợi cảm như mỹ nhân ngư. Bàn tay run run khẽ cởi áo. Ngón tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh của nàng lướt đến đâu thì quần áo trên người nàng rơi ra đến đó. Một thân hình xích lõa mềm mại trắng như bạch ngọc hiện ra trước mắt Jack làm cho hắn không khỏi miệng lưỡi khô khốc. Nàng hãy nằm xuống giường. Jack cố dằn xuống lửa nóng trong lòng. Nhẹ nhàng nói, Tiểu Y Tiên thân hình hơi run rẩy. Chậm rãi nằm xuống giường rồi khép hờ đôi mắt, ta bắt đầu đây, sẽ hơi đau một chút, nàng cố gắng chịu đựng. Jack nhàn nhạt nói, trên ngón tay hắn một luồng hỏa diễm màu xanh đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Jack điểm nhẹ ngón tay lên cổ của Tiểu Y Tiên, trên làn da bóng loáng như ngọc của Tiểu Y Tiên nhất thời bốc lên từng đợt khói trắng. Ngón tay Jack thoăn thoắt điểm lên các huyệt vị toàn thân của Tiểu Y Tiên làm cho nàng không khỏi rên rỉ. Khói trắng tan đi, trên cơ thể Tiểu Y Tiên tầng tầng lớp lớp khói độc màu nâu tím theo các huyệt vị bắt đầu tràn ra. Hệ thống, mau luyện hóa ếch nan độc thể trên cơ thể Tiểu Y Tiên. Jack âm thầm truyền âm cho hệ thống. Tích tích, luyện hóa ếch nan độc thể cần tiêu tốn 1 tỷ điểm. Số điểm của ký chủ hiện tại là 1.016. 800 điểm, xin mời ký chủ xác nhận tích. Ta xác nhận tích tích luyện hóa ếch nan độc thể thành công. Ký chủ còn lại 16. 800 điểm. Tích ủng ủng, làn khói độc tràn ra từ cơ thể Tiểu Y Tiên hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khối linh thạch lóng lánh màu nâu tím to cỡ nắm tay trẻ con đang lơ lửng trên cơ thể bóng láng tựa bạch ngọc của Tiểu Y Tiên. Jack âm thầm phán đoán khối linh thạch này chính là ếch nan độc thể trong cơ thể của Tiểu Y Tiên ngưng tụ mà thành. Tiểu Y Tiên mở mắt ra, nhận thấy thay đổi cực lớn của cơ thể thì hốt hoảng. A hát Jack đại ca, muội thấy thân thể rất lạ, rất nhẹ, tràn đầy sức mạnh kỳ quái, lại có thể nhận biết tất cả mọi vật ở cách xa một cách rõ ràng. Nhìn khí thế mênh mông toát ra từ người Tiểu Y Tiên, Jack mỉm cười nhìn nàng nói. Y Tiên, chúc mừng muội đã trở thành đấu tông cường giả. Ta đã giúp nàng ngưng tụ ếch nan độc thể trong người thành khối linh thạch này. Sau này chỉ cần nàng hấp thu sức mạnh từ nó sẽ dễ dàng thăng cấp lên đấu tôn. Thậm chí đấu thánh. Viên linh thạch màu tím như có linh tính. Nhẹ nhàng đảo một vòng rồi đáp gọn trên bàn tay của Tiểu Y Tiên trước sự ngỡ ngàng của nàng. Khối linh thạch thật đẹp. Đây là ếch nan độc thể sao Jack đại ca? Đó là tinh túy của ếch nan độc thể ngưng tụ thành. Nàng hãy cất kỹ để sau này sử dụng. Jack ôn tồn giải thích. Đa tạ huynh, Jack đại ca, từ nay muội có thể sống cuộc sống như một người bình thường rồi. Không sợ ếch nan độc thể phát tác gây hại cho người xung quanh nữa. Tiểu Y Tiên mỉm cười thật tươi nhưng hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Nàng ngốc quá. Sao lại khóc? Jack gõ nhẹ lên trán Tiểu Y Tiên rồi dịu dàng lau đi nước mắt trên má nàng. Tiểu Y Tiên mở to đôi mắt màu nâu tím sáng ngời động lòng người. Đắm đuối nhìn Jack, thỏ thẻ nói, Jack đại ca, huynh huynh hôn muội đi. Jack trìu mến nhìn Tiểu Y Tiên. hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng rồi hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Tiểu Y Tiên run rẩy, vòng tay âu yếm ôm lấy cổ Rách, cả hai chậm rãi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, hai bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại. Rách từ từ dìu Tiểu Y Tiên nằm xuống giường, nụ hôn của hắn dần chuyển đến vùng cổ rồi đến hai gò bồng đảo nóng bỏng của nàng. Trong lúc cái lưỡi đang tác quái, đôi bàn tay Rách tham lam nhào nặn, mò mẫm xuống vùng dưới rốn của Tiểu Y Tiên. Hắn bất ngờ phát hiện nàng đã ướt đẫm từ bao giờ. Tiểu Y Tiên mặt mày đỏ bừng, nàng rướn người run rẩy khi được Rách vuốt ve mơn trớn. Hơi thở có phần gấp gáp, nàng thì thào nói, Rách, thiếp yêu chàng tiên nhi, ta yêu nàng. Rách hôn lên đôi môi anh đào đỏ thắm. Cả hai cùng hòa nhập vào làm một. Sáng ngày hôm sau, khi Rách tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Nhìn đóa hoa hồng đỏ thắm trên tấm trải giường, Rách âm thầm nhớ lại một đêm vu sơn diễm lệ cùng với Tiểu Y Tiên tối hôm qua. Chàng đã thức, thiếp đã chuẩn bị thức ăn. Chàng rửa mặt rồi ăn đi cho nóng. Thanh âm dịu dàng của Tiểu Y Tiên vang lên. Rách mỉm cười ngắm nhìn Tiểu Y Tiên. Hắn phát hiện nàng hình như càng xinh đẹp hơn. Ánh mắt, đôi môi, gương mặt ấy càng thêm thành thục động lòng người. Hắn hít sâu một hơi, dần xuống xúc động muốn đè nàng xuống giường lần nữa. Y Tiên, nàng thật đẹp. Rách đứng dậy nắm tay Tiểu Y Tiên, cười nói. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhưng dường như nhớ ra gì đó, vội nói, Rách, có gia lão và pháp lão ở đế đô đến xin được gặp mặt. Đang chờ ở đại điện, hải lão đã đến tìm chàng mấy lần nhưng ta nói chàng còn chưa thức cứ cho bọn họ chờ. Ta phải thưởng thức món ăn do chính tay nàng nấu cái đã. Rách ôm Tiểu Y Tiên vào trong lòng. Tươi cười nói, trong đại điện to lớn của Hắc Phong Môn, đứng ở hai bên trái phải là 300 cận vệ của Rách. Bọn họ bây giờ chính là đệ tử nòng cốt của Hắc Phong Môn. Thực lực không người nào dưới lục tinh đấu giả, đặc biệt Medvedev đã đạt đến tam tinh đấu sư, ở vị trí chủ vị. Phía trên cao nhất là một cỗ ghế to lớn mạ vàng sáng chói. Đây chính là chỗ ngồi của môn chủ Hắc Phong Môn. Phía dưới ở hai bên trái phải là hai dãy ghế 9 cái đối diện nhau. Lúc này, ở hai dãy chỉ có Hải Ba Đông cùng Pháp Mã. Gia Hình Thiên đang ngồi trò chuyện. Rách môn chủ đã tấn cấp đấu tông cường giả, trở thành đệ nhất nhân ở Gia Mã Đế Quốc này. Ta lo ngại thời gian tới ở Gia Mã Đế Quốc sẽ không được yên ổn. Gia Hình Thiên vuốt chòm râu trắng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hắc Phong Môn thành lập chưa đến nửa năm đã có thể cạnh tranh với Vân Lam Tông tồn tại mấy trăm năm. Vị Rách môn chủ này quả thật tài tình. Pháp Mã gật đầu đồng tình nói, hai lão gia các ông còn chưa biết, vị nữ nhân của Rách môn chủ là Tiểu Y Tiên cũng là một vị đấu tông cường giả. Hải Ba Đông lắc đầu cảm thán nói. Hai người Gia Hình Thiên và Pháp Mã nghe vậy thì giật mình. Nhìn Hải Ba Đông nói, chuyện này là thật, Cách Trương,